Mà Thế Đại trở về. Chương 1849, ngậm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mọi người liền thấy con ngựa kia thớt còn không có dừng hẳn. Hắc báo liền đã cắn một cái tại lập tức trên cổ. Nhất thời máu tươi chảy ngang. Tràng diện huyết tinh để Sở Hàm cũng không khỏi híp mắt. Tướng quân kia sơ suất té xuống lập tức. Còn không có kịp phản ứng. Hắn yêu ngựa liền đã bị cắn đứt cổ. Bởi vì con ngựa này rất cao lớn. Hắc báo không có cách nào một miệng đem cổ cắn cùng đầu tách ra. Nhưng cũng cắn xé xuống tới một khối lớn thịt. Lộ ra bên trong đã cắt ra xương cốt. Thớt ngựa liền gọi cũng không kịp thì tắt khí. Tràng diện yên tĩnh 3 giây. Ngay sau đó liền bỗng nhiên bạo phát. Hung thú cắn người á, chạy mau. Người này mang đến hung thú tại trong thành giết lung tung người. Nhanh tụ tập võ giả đến đây đánh giết. Từng đạo không có quan hệ gì với chủ đề tin tức theo nơi này tản ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành đều lòng người bàng hoàng. Người thật to gan, tướng quân kia giận không thể xá. Chỉ Sở Hàm cái mũi mắng to. Chấm, ngươi dưỡng con súc sinh này dám đối với ta tọa kỵ động thủ. Ta nhìn ngươi thật sự là không muốn sống. Sở Hàm thì là đứng tại chỗ. Nheo mắt lại nhìn người trước mắt này. Ngươi là ai? A, người kia thật không thể tin cười lạnh một tiếng. Dường như nghe được cái gì cực khôi hài sự tình. Ta là thứ bảy hoàng quân thống soái phó Bắc Vĩ. Thứ bảy hoàng quân. Sở Hàm nhíu chân mày. Một bên mới chấp sự liền vội vàng tiến lên. Thất hoàng tử quân đội. A, Sở Hàm hiểu được. Âm cuối kéo rất dài. Thất hoàng tử lại có chính mình một nhóm quân đội. Cái này già Lam quốc hoàng tử ngược lại là quyền lực cực lớn a. Có điều hắn cũng thực sự không nghĩ tới chính mình mới vừa vào thành. Thì gặp phải thất hoàng tử người. Nghĩ tới đây Sở Hàm cũng không có tính toán đối phương làm cho hắn rất khó chịu thái độ. Cười hỏi, các ngươi thất hoàng tử hiện tại đang làm cái gì? Có quan hệ hoàng vị hắn ý tưởng gì? Nếu như hắn làm quân vương sẽ như thế nào trị quốc? Sở Hàm nguyên một đám vấn đề hỏi ra. Tại chính hắn xem ra hoàn toàn không có vấn đề. Hắn vốn chính là tới khảo sát một chút hai tên hoàng vị người thừa kế tính cách. Huống chi hắn là giáo chủ. Vẫn là cái cửu giai đỉnh phong tân nhân loại. Quốc gia này với hắn mà nói còn không bằng tận thế kỷ nguyên bên trong một hạng chung khu vực chiến lực cường thịnh. Sở Hàm tự nhiên ở vào một cái địa vị cực kỳ cao đưa nhìn đến sự tình. Thế nhưng là Sở Hàm nghĩ như vậy. Còn lại người không biết a quảng cáo. Nghe được Sở Hàm lời nói trong nháy mắt. Tất cả mọi người vô luận là phía trước quân đội vẫn là mới chấp sự bọn người. Hoặc là bên cạnh kinh thành cư dân. Toàn bộ nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn lấy Sở Hàm. Mới chấp sự sắc mặt trắng nhợt. Muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn im miệng. Hắn ngược lại là nghĩ ngăn cản Sở Hàm. Cũng không dám a. Chung quanh quần chúng toàn thể bạo phát một trận đàm luận. Người này là điên a, điên. Những vấn đề này hắn hỏi thế nào xuất khẩu? Hắn coi hắn là người nào? Giáo chủ vẫn là hoàng đế. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Ta đi, cũng liền Đông Hồng giáo vị kia Lý Thành Húc giáo chủ đã từng hỏi qua thái tử những vấn đề này. Nhưng người ta là thái tử lão sư a. Tiểu tử này không sống được. Cái kia phó Bắc Vĩ tại chỗ thì tức giận cười. Không chỉ có giết ta tọa kỵ, còn đại nghịch bất đạo. Thất hoàng tử há lại ngươi có thể tiếp xúc. Giết cho ta hắn. Còn có cái này hắc báo. Bên cạnh hắc báo chỉ cắn chết thớt ngựa. Cũng không có xuống tay với nhân loại. Không có Sở Hàm cho phép nó tuyệt đối không dám giết người. Lúc này nghe được phó Bắc Vĩ lời nói. Hắc báo tại chỗ giống to một tiếng. Tanh hôi miệng rộng thở ra một trận cuồng phong. Thổi phó Bắc Vĩ một mặt ngụm nước. Nguyên bản khí diễm phách lối phó Bắc Vĩ lăng tại nguyên chỗ. Hắn chà chà mặt, có chút mộng bức, mà phía sau hắn đám kia quân nhân, thì là vừa đi lên trước chưa được hai bước, lại bị hắc báo hoảng sợ trở về. Mới chấp sự bọn người nhìn thấy một màn này, hết thảy coi như không nhìn thấy. Cái này hắc báo bọn họ cũng được chứng kiến. Đã từng không biết lượng sức muốn đoạt đi, có thể kết quả đây. Xem bọn hắn mấy người hiện tại chán nản dạng, Sở Hàm vẫn là mặt không biểu tình. Sau đó trực tiếp theo hắc báo trên cổ đem cái kia dắt dây thừng gỡ xuống. Xoát, một bộ đem Phó Bác Vĩ đầu bao lấy. Ngay sau đó Sở Hàm thân thể lộn một vòng một lần nữa làm hồi hắc báo trên lưng. Cứ như vậy nắm Phó Bác Vĩ nói. Đi, dẫn đường, đi Thất Hoàng Tử Phủ. Xoạt, tràng diện lần nữa sôi trào. Từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Liền mới chấp sự bọn người nhanh điên. Sở Hàm vậy mà coi Phó Bác Vĩ là chó chuồn mất. Chuồn mất vẫn là Thất Hoàng Tử chó. Ta thiên, một đám người trong tiếng kêu to. Phó Bác Vĩ đầu tiên là ngốc trệ một hồi. Ngay sau đó giận không thể xá. Hắn bỗng nhiên một tay lấy dây thừng gỡ xuống. Hai ba lần xé bỏ ném xuống đất. Ngay sau đó lập tức quất ra đại đao. Hét lớn một tiếng hướng về Sở Hàm chém tới. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái. Người này chiến lực cũng không tệ lắm. Xem như tận thế kỷ nguyên bên trong cấp 7. Nhưng là cấp 7 đối với hắn mà nói. Còn không đáng đạt được búa. Sau đó, phía dưới báo, nhấc chân, đá, bành, một tiếng vang thật lớn. Cái kia Phó Bác Vĩ còn chưa một đao chặt xuống. Liền bị Sở Hàm lấy nghiền ép tính tốc độ cận thân. Một chân đạp ra ngoài. Trùng điệp đụng ở phía xa một mặt trên tường. Đem trọn mặt tường cùng liền mang phòng ốc toàn bộ đâm cháy. Cái này vẫn chưa xong. Phó Bác Vĩ thân thể vẫn còn tiếp tục tiến lên. Liên tiếp đâm cháy mấy chỗ phòng ốc mới dừng lại. Quảng cáo. Lúc này trên đường phố cùng yên tĩnh im ắng. Chỉ thấy bên cạnh phòng ốc ầm vang sụp đổ. Trực tiếp bị đâm vào một con đường. Tại hiện lên vẻ kinh sợ trong ánh mắt. Sở Hàm vỗ vỗ hắc báo đầu. Ngậm trở về. Hắc báo trong nháy mắt bắn ra ngoài. Cái kia bật lên lực cùng tốc độ bạo phát nhìn người kinh hồn bạt vía. Tất cả hiểu người đều không hoài nghi chút nào cái này hắc báo nếu là thật khởi xướng hung tính. Trên đường cái không người có thể may mắn thoát khỏi. Sau đó rất nhanh, hắc báo xoát một chút trở về. Trong miệng chính ngậm bị ngã thất điên bát đảo. Mặt mũi tràn đầy vôi Phó Bác Vĩ. Lúc này thời điểm Phó Bác Vĩ đâu còn có vừa mới phong cảnh. Quả thực một cái chán nản khất cái. Dây thừng xấu. Sở Hàm cũng không có xuất ra mới. Trực tiếp để hắc báo như thế đem ngậm. Hắn phối hợp ngồi lên hắc báo phía sau lưng. Tâm tình không phải quá tốt mặt đen lên. Hướng về toàn thể kinh ngạc quân đội nói. Nói cho Thất Hoàng Tử. Để hắn trong một ngày đến Đông Hồng giáo lĩnh người. Quá hạn không đợi. Sở Hàm rất tức giận. Cảm thấy những hoàng tử này quá không nghe lời nói. Quả thực là đối với hắn cái này tân giáo chủ bất kính. Dứt lời Sở Hàm liền mang theo đồng dạng chấn kinh đến im lặng mới chấp sự bọn người rời đi. Hướng thẳng đến Đông Hồng giáo tổng bộ mà đi. Đợi đến bọn họ đi không thấy. Toàn bộ trên đường cái nhân tài ầm vang bạo phát. Đối với vừa rồi một màn kia nói chuyện say sưa. Thứ bảy hoàng quân người nhưng là trên mặt khó coi. Không chỉ có Thất Hoàng Tử bị dẫm một trận. Liền bọn họ đại tướng quân Phó Bác Vĩ đều bị bắt. Vẫn là như thế không cho người ta có phản kháng chỗ chống bắt. Bị hung thú ngậm đi a ta dựa vào. Phó Bác Vĩ bị Sở Hàm đạp một chân sau toàn bộ hành trình hôn mê. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Càng không biết hắn tại toàn người kinh thành trước mặt mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Rất nhanh, Thất Hoàng Tử thì tiếp vào bọn thủ hạ báo cáo. Hắn chính trong phủ đắc ý nhìn lấy mấy tên mỹ nữ ca múa. Nghe được tin tức sau tại chỗ khí đem trước mắt cái bàn nhếch lên. Người nào phách lối như vậy? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.